Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, tương lai phi tưởng thần. Tinh Vịnh giả hiện thế. Ly Tuyết tỉnh lại, đã là mấy ngày sau. Ma Linh tại nàng trên đầu nhảy nhót, dáng vẻ rất vui vẻ. Nguy rồi, tiếp xuống, chấm ngoặc kép. Sau khi tỉnh lại, Ly Tuyết lục soát trí nhớ của mình, nhớ tới một cái chuyện trọng yếu. Hỗn độn chi tử chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Chân chính nặng hí, là tiếp xuống sắp xuất hiện thần sứ. Thương thời không hoàn vũ thần tọa hạ thần sứ. Ma Linh, lão sư đâu? Ly Tuyết nhìn chung quanh, không có phát hiện vị đạo sư kia. Ma Linh thì là lắc lắc đầu. Không biết đâu, cho dù là lấy Ma Linh năng lực, cũng không biết đối phương tiến về phương nào. Tóm lại, chúng ta tới trước Thiên Uyên bên kia xem xét. Ly Tuyết cùng Ma Linh tiến về Thiên Uyên, xem trước một chút nơi đó tình huống như thế nào. Tiếp xuống nếu như còn tìm không thấy vị đạo sư kia, nàng liền muốn để Ma Linh về trước học viện pháp thuật bên kia viện binh chờ lấy. Khi Ly Tuyết đi vào Thiên Uyên bên cạnh thời điểm, nàng phát hiện vị đạo sư kia vậy mà tại nơi này. Đối phương toàn thân áo đen, đứng tại Thiên Uyên một bên, hai tay phía sau lưng, đưa lưng về phía nàng. Phía trước hỗn độn tràn ngập, thông hướng không biết hỗn độn khu vực. Chẳng biết tại sao, rõ rệt nội tâm nôn nóng vô cùng Ly Tuyết, nhìn thấy tấm lưng kia trong nháy mắt, cả người trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả bối rối, tất cả lo lắng, trong lòng bóng ma cùng ác mộng, giờ khắc này tất cả đều tán đi. Phảng phất chỉ cần có người trước mắt tại, hết thảy đều không cần lo lắng. Hỗn độn phun trào, cùng trong dự đoán đồng dạng, có cường giả từ trong hỗn độn đi ra, là người lão pháp sư kia, là cái kia thần sứ. Cùng trong trí nhớ đồng dạng, đối phương đạp trên hư không, nện bước yêu nhã bộ pháp, cao ngạo ánh mắt quan sát hết thảy. Nhưng đối phương bước chân ngừng lại, xóa đi vị pháp sư kia tồn tại, thay thế vị trí của đối phương. Khó trách ngươi có thể giấu giếm được thời không bức tường ngăn cản. Đạo sư một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, vị lão pháp sư kia, đối phương thì là phảng phất giống như gặp quỷ đồng dạng. Sắc mặt sợ hãi, phi tưởng thần, không, không đúng, đây hết thảy không đúng. Đối phương lảo đảo lui lại, một mặt không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Vị đạo sư kia lắc đầu, ngữ khí kéo dài, phi tưởng chi thần, cũng không phải là ta, mà là nàng, nàng mới là tương lai phi tưởng chi thần. Ly Tuyết ở một bên biểu thị, mình liền xem kịch mà thôi vậy mà cũng trúng đạn. Bất quá nàng cũng coi là minh bạch, người đạo sư kia tựa hồ dự định đem nàng bồi dưỡng thành cái gọi là phi tưởng chi thần. Từ thần sứ biểu hiện đến xem, hoàn vũ thần, phi tưởng thần, tựa hồ là cùng một cấp bậc tồn tại. Nhưng nàng cũng không minh bạch, điều này có ý vị gì? Bất quá lập tức, Ly Tuyết lại phảng phất minh bạch cái gì? Phi thời không, phi tưởng thần, ở trong đó có liên hệ gì? Nhưng nếu là dạng này, thương thời không cùng hoàn vũ thần, xưng hô thế này giống như cũng không có liên hệ gì. Lão pháp sư, cũng chính là thần sứ. Đối phương run rẩy, thanh âm mang theo vô tận hoảng sợ. Ngươi, ngươi cùng tái nhợt chi viêm là quan hệ như thế nào huyền? Cái kia tứ ngược cửu sắc thời không ra hỏa, hắn lại trở về. Đạo sư tự hồ không kiên nhẫn được nữa, đưa tay. Vô số đầu trật tự tỏa liên bao quanh lão pháp sư. Thật sự là thất vọng. Liền phái ngươi như thế một cái pháo hôi tới thăm dò. Sau một khắc, thần sứ phát ra kêu rên, tại trong thống khổ biến thành bụi bặm, vụng trộm sửa chữa vận mệnh, xuyên tạc nhân quả, đem thủ hạ chân thần nhét vào phương này thời không. Hoàn vũ thần. A, Ly Tuyết đang muốn hỏi thăm vị đạo sư kia một vài vấn đề thời điểm, vị đạo sư kia thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, sau đó biến mất. Ly Tuyết không có cái gì tới kịp hỏi, đầy mình nghi hoặc, tìm không thấy giải đáp người. Sau đó, Ly Tuyết về tới học viện pháp thuật, lần nữa đi vào học phòng làm việc của viện trưởng thời điểm, đã không gặp được vị đạo sư kia bóng người. Nhìn thấy, chỉ là hòa ái học viện trưởng mà thôi. Tại cái này học viện pháp thuật ngây người một đoạn thời gian. Ly Tuyết từ vị diện khác sinh linh nơi đó nghe được kiếm vị diện càng nhiều tin tức. Cái khác từ kiếm vị diện đi ra sinh linh. Bọn hắn từ càng phồn hoa tinh vực mà đến. Có nhiều hơn tình báo. Tên là tinh vịnh giả cường giả xuất hiện. Phá hủy một chòm sao. Hư không sinh vật dục dịch. Đại hành giả mưu toan chiếm cứ tinh không. Từ kiếm vị diện những người khác nơi đó. Ly Tuyết biết được hai cái này chủ yếu tin tức. Hết thảy. Cùng cổ lão tiên đoán đối mặt. Hư không đại hành giả. Tinh vịnh giả. Hỗn độn chi tử. Ma pháp sứ. Còn kém sau cùng ma tộc chi linh. Ma linh. Đi. Chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Lúc này Ly Tuyết phảng phất đã hiểu cái kia một phần số mệnh. Nàng mang theo ma linh trở lại cố hương. Đạp vào mênh mông tinh hài. Ma linh. Cái kia sau cùng ma tộc chi linh. Thật không phải ngươi. Trên đường. Ly Tuyết lặp đi lặp lại hỏi thăm. Ma linh lắc đầu. Phủ nhận lấy. Thật không phải nha. Ta thật không biết cái gì là ma tộc. Với lại ta đã từng tạo ra vị diện. Chưa bao giờ có ma tộc cái chủng tộc này. Ma linh nhớ kỹ rất rõ ràng. Nó là kỷ nguyên tạo vật. Hội tụ vị diện kia tri thức. Cho nên vị diện kia đến cùng có tồn tại hay không ma tộc. Nó hết sức rõ ràng. Ly Tuyết lúc này bất thình lình nói một tiếng. Có lẽ, ma tộc tại ngươi vị diện. Cũng không phải là gọi là ma tộc. Mà là cái khác xưng hô. Vấn đề này để ma linh trầm mặc. Cổ lão tiên đoán. Để nó buộc lòng phải phương diện này đi suy đoán. Một người một sủng vật trò chuyện. Đi tới tinh vịnh giả xuất hiện tinh vực. Khổng lồ mặt trời. Nóng bỏng hàng tinh lơ lửng tại đối phương sau lưng. Một thân tinh bào vô cùng hoa lệ. Tinh vịnh giả. Đối phương nhìn thấy Ly Tuyết bên này về sau. Mãnh liệt sát ý vọt tới. Phản đồ. Tinh vịnh giả cái này vừa lên tiếng. Cho Ly Tuyết làm trầm mặc. Nàng nghĩ tới cái này gặp mặt sẽ là như thế nào tình huống. Có lẽ một lời không hợp trực tiếp đánh. Có lẽ hai người có cộng đồng ngôn ngữ. Có thể kéo một cái. Nhưng nàng làm sao lại là nghĩ không ra cái này thần triển khai. Cái gọi là phản đồ. Nói thế nào? Các ngươi ma tộc thoát đi chiến trường. Phản bội chúng ta. Tinh vịnh giả lời này vừa nói ra. Ly Tuyết lập tức ý thức được. Chỉ sợ tinh vịnh giả nói tới phản đồ cũng không phải là nàng Ly Tuyết. Mà là, Ly Tuyết nhìn về phía trên bờ vai ma linh. Ma linh cái đầu nhỏ trái lắc phải lắc. Ngoặc kép, đừng xem, hơn phân nửa nói liền là ngươi. Ly Tuyết lên tiếng, để ma linh không muốn đi tìm. Nơi này không có những người khác. Ta, ma linh bay ra ngoài. Nhìn chăm chú tinh vịnh giả. Cái gì ma tộc, ma linh rất mộng. Căn bản vốn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Tinh vịnh giả vung tay lên. Vô số ngôi sao tụ đến. Đem Ly Tuyết cùng ma linh vây quanh. Năm đó chúng ta tứ phương thế lực vây công thủy nguyên thần giới. Các ngươi ma tộc nửa đường bỏ xuống chiến hữu đào tẩu. Chạy trốn tới không biết vị diện bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Chấm ngoặc kép. Bây giờ, tinh quang đế quốc hóa thành lịch sử. Hư không cùng hỗn độn sinh linh thụ trọng thương. Chấm ngoặc kép, nếu như năm đó không phải là các ngươi ma tộc dẫn đầu đào tẩu. Liền sẽ không có hậu tục sự tình. Tinh vịnh giả là cái tiểu bất điểm. Nắm lấy so với đối phương lớn hơn nhiều tinh quang pháp trượng. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng thực lực của đối phương không thể nghi ngờ. Ma linh lúc này mộng lại mộng. Nhưng rất nhanh, nó phảng phất bắt lấy đầu mối gì. Chờ một chút, chẳng lẽ là, năm đó ma tộc chạy trốn tới ta chỗ vị diện, sau đó bọn hắn tại vị diện kia nghỉ lại xuống tới. Đổi tên đổi họ, nhưng đằng sau vị diện kia đi đến cuối cùng, cho nên ma tộc hội tụ toàn bộ kỷ nguyên tri thức cùng lực lượng. Sáng tạo ra ta, ma linh nói một mình, bừng tỉnh đại ngộ, phương xa tinh vịnh giả, thì là cực độ bất thiện, Ly Tuyết thì là thử nghiệm cùng đối phương câu thông. Trước đó hỗn độn chi tử vừa đến đã muốn hủy diệt thế giới. Không cách nào giao lưu. Trước mắt tinh vịnh giả. Tựa hồ còn có một tia cơ hội. Tiểu muội muội. Giữa chúng ta tựa hồ không có thâm cừu đại hận gì a. Chấm ngoặc kép. Ly Tuyết vừa nói xong. Ma Linh bay đến Ly Tuyết trên đầu, phình bụng cười to, ha ha, Tiểu Tuyết, ngươi thật là đùa, không có thâm cừu đại hận. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được bọn hắn năm đó vây công thủy nguyên thần giới? Ngươi bây giờ xem như thủy nguyên thần giới người. Ly Tuyết lúc này cũng ý thức được mâu thuẫn chỗ. Lúc này, nàng nhìn về phía Ma Linh. Vậy còn ngươi, nếu như ngươi thật là ma tộc chi linh, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết đang chuẩn bị hỏi thăm. Ma Linh những ngày này tại thủy nguyên thần giới bên kia ăn uống miễn phí. Tựa hồ lưu luyến bên trên cái chỗ kia. Bây giờ đối phương biết được thân phận của mình. Ma tộc vây công qua thủy nguyên thần giới. Ma Linh làm ma tộc tạo vật. Phần cừu hận này nói thế nào? Nào có thể đoán được. Ma Linh mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bằng, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.